Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Chương 11, góc truyện audio.com. Chủ tịch đại nhân oai phong lẫm liệt lại cộng thêm nhan sắc ngút trời khiến tên tắc kè đành phải rút lui. Trong lòng ấm ức hai, thì ra là Hoa đã có chủ. Ra, là người của anh à, nếu vậy sao để cô ta phải ra ngoài tìm người đàn ông khác vậy? Cái tên tắc kè này, suy luận cũng rất thâm hiểm, chủ yếu muốn chọc khoái chủ tịch đại nhân không biết dạy dỗ bạn gái. Chắc cô ấy giận dỗi nên mới như vậy. Tôi còn cần phải giải thích gì thêm không? Nhìn tướng mạo tên này là không thấy có gì đáng để tâm. Tiểu oanh oanh, e có chọn thằng nào thì ít ra cũng phải đàng hoàng tử tế một chút chứ. Không sánh bằng anh thì ít cũng phải gần bằng, nếu có dịp nhất định sẽ lôi em đi khám mắt mới được. Chủ tịch bóp tay cô chặt đến mức máu không thể di chuyển. Tiểu oanh nghiến răng nhìn anh, nếu không phải vì có công giải thoát thì cũng cho anh một trận đáng đời. Anh yêu, em hết giận rồi, chúng ta về nghen, lời lẽ của cô từ lúc nào lại trở nên nhập vai đến vậy? Chủ tịch nhà anh tự nhận làm bạn trai của cô tất nhiên tiểu oanh oanh này không thể không đáp lại. Ha ha, chủ tịch đại nhân thấy vậy, đâm diễn quá sâu, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô, đôi tay ôm lấy cô khẳng định chủ quyền, tiểu oanh lần sau không được làm như vậy biết chưa, tí nữa là bị kẻ xấu dụ dỗ rồi, làm gì có ai dụ dỗ em ngoài anh, Hàn Thiên ngốc lắm nha. Nha, nha, cứ mỗi một từ, nha, phát ra thì chủ tịch anh lại bị cô véo vào ngực. Tiểu oanh oanh giỏi lắm, sờ ngực chủ tịch đại nhân là hư lắm nghen, chủ tịch dù đau nhức vẫn cố nhẫn lại chịu đựng, lần này thơm nhẹ vào má tiểu oanh, ngoan anh thương, khuôn mặt tiểu oanh bị chủ tịch làm cho đỏ chói chang. Chủ tịch anh không cần phải diễn đạt vậy đâu, tôi thấy nếu anh làm diễn viên chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng. Chủ tịch, à quên anh yêu, em thấy hơi nóng, tiểu oanh oanh đẩy đôi tay không yên phận của chủ tịch đại nhân ra khỏi cơ thể. Quay người lại nhìn anh rất thâm hiểm, coi chừng tôi đó Hàn Thiên, tên tắc kè nhìn hai người trong lòng có chút ghen ghét. Liền tức giận bỏ đi, trước khi đi còn buông một câu khiến tiểu oanh oanh tí phỏi máu não. Coi chừng bạn gái mình đi, nếu không có ngày thay lòng không biết được đâu, tiểu oanh oanh hai tay sớm đã nắm thành hình nắm đấm. Đôi mắt rực lửa thiêu cháy áo của tên tắc kè. Đang bực tức Hàn Thiên anh, nhân cơ hội trời ban dám sàm sỡ cô, giờ lại bị người ta ám chỉ mình thay lòng, bực bội chồng chất, thằng điên, mày chết đi, tiểu oanh công lực phi thường dùng chân đá một phát tung cả cặp quần người ta. Đúng là ghê gớm thấy mẹ, Hàn Thiên môi hơi nhếch lên, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, cũng may Hàn Thiên anh được thần linh phù hộ may mắn chưa được tiểu oanh hành hạ như vậy bao giờ. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì đều lấy tay che mặt lại. Đúng là đáng xấu hổ, có quần không mặc lại cứ thích kéo xuống tận đầu gối. Tiểu oanh oanh đúng là ác ma thời hiện đại, tên tắc kè bề ngoài sặc sỡ không ngờ bên trong cũng không kém phần long trọng. Quả là phối màu rất đồng đều từ trong ra ngoài. Tại hạ bái phục, chiếc quần bảy sắc cầu vồng đang được triển lãm giữa phố đông người qua lại. Tên tắc kè nhìn xuống bên dưới, miệng há to đớp nguyên một con ruồi, sắc mặt trắng bệch như thằng bạch tạng, lại chúa chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này. Tiểu băng cùng tên tắc kè hai bước ra, thảm kịch trước mắt thật đáng hiểu lầm, tên này có bị biến thái toàn phần không không đây, góc truyện audio.com, tụt quần giữa đường giữa chợ như vậy, có muốn khoe thì cũng cần phải có chút văn hóa chứ. Lạy mẹ, khoe hàng lại còn cần có văn hóa nữa, tiểu oanh, có chuyện gì vậy, tiểu băng chạy đến chỗ cô, tiểu oanh oanh nghĩ lại hành động ban nãy của mình mà thấy lực cười. Vốn dĩ chỉ định cho hắn từ cảm giác trịch đất, ai dè cơ sự lại ra cơ sự này. Chân của cô lâu không tập luyện, độ chính xác và kiềm chế lực cũng giảm sút đến nỗi không nghe lời chủ nữa rồi. Là tại hắn gây sự trước, đáng đời, tên xúc vật học động đến tiểu oanh oanh thì kết cục thê thảm vô lương. Chủ tịch đại nhân chỉ biết nuốt nước bọt, xem ra phải lập một danh sách cách đối phó với cô tiểu thôi à, không cứ đà như vậy sớm muộn kết cục cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao nhiêu. Hai tên tắc kè nhìn nhau, mối nhục nhã ngày hôm nay nhất định sẽ trả gấp bội. Tiểu oanh oanh, tôi nhất định sẽ không tha cho cô, nhất định sẽ khiến cô chết không bằng sống. Tiểu oanh oanh ngày nào mà chả chết không bằng sống, bị Hàn Thiên anh hành hạ chọc tức cũng có sướng gì. Xem ra chủ tịch chưa bị lần nào như vậy đâm vẫn rất vênh váo. Nhởn nhơ ngoài vòng kiểm soát, không lẽ định kiểm soát luôn cả chủ tịch đại nhân, lá gan của cô tiểu đây xem ra ngày càng lớn. Tiểu oanh bà nói đi, anh ta làm gì bà mà bà tụt quần người ta như vậy. Lại còn làm ngay trước mặt chủ tịch. Thật là mất mặt, tiểu băng gầm rú trong tai cô, tiểu oanh oanh ngoái ngoái tai quay ra nhìn chủ tịch đại nhân. Anh nói với cô ấy là tôi không cố tình đi, thật phiền phức, sao lại lôi tôi vào, tiểu oanh em lại dám ra lệnh cho tôi sao, grrm grrm, tiểu oanh không hề cố ý đâu, mà chỉ cố tình thôi, Vậy đấy, sao đây, định đập cả chủ tịch thì tôi cũng chịu em luôn. Mệt, Tiểu Oanh, đến bao giờ mới chịu tốt nên đây? Tôi chỉ muốn giúp bà không phải cô đơn lúc về già vậy mà bà lại gây thù chuốc oán với người ta. Chán sống rồi sao? Thôi thôi, cho tôi xin, tôi ca có cần cái phước ấy. Sống độc thân cho rảnh đời. Nói chung là dẹp đi. Tiểu Oanh này cả đời không cần yêu ai. Hàn Thiên trợn mắt nhìn cô. Vẻ đẹp lúc tức giận trông rất đàn ông. Đẹp mê hồn, Tiểu Băng Dương như bị vẻ đẹp kiệt tác này hút hồn. Tiểu Oanh Oanh nếu cả đời này không yêu ai, thì anh tính sao đây? Không lẽ ở giá cả đời? No, không thể được. Tiểu Oanh Oanh, chủ tịch quát lên đầy căm phẫn. Đôi tay tóm lấy cô lôi đi trước mắt Tiểu Băng. Chủ tịch hôm nay manh động ghê. Tiểu Oanh Oanh ban nãy mạnh mồm giờ im lặng đến mức đáng thương. Sau khi tống cô vào xe, chủ tịch đại nhân đi với tốc độ khủng khiếp khiến cảnh sát cũng không dám đuổi theo. Tiểu Oanh thì gào rú thảm thiết, chủ tịch muốn chết thì chết một mình đi, tôi vẫn yêu đời lắm. Chủ tịch dừng lại đi, tôi bị yếu tim, đừng hù tôi nữa. Chủ tịch đại nhân vẫn chưa chịu buông tha, nhếch miệng cười, xem ra ca cần lập danh sách ứng phó, bây giờ đã có cách xử lý. Tiểu Oanh, tôi hỏi cô câu này, được. Được, hỏi lẹ đi, Hàn Thiên nghiêng người nhìn cô, tốc độ không đổi, Tiểu Oanh ngoan, trả lời thật, em thích có bạn trai như nào? Trời đất, Hàn Thiên nhà anh hỏi gì kỳ vậy? Không lẽ muốn giúp tôi tìm bạn trai? Phiền quá à, cơ mà không nói thì mình sẽ chết vì sốc tim mất. Hu hu, nghe đây, bạn trai của tôi, ít nhất phải đẹp hơn anh, tài giỏi hơn anh, giàu có hơn anh, và không được chọc tức tôi như anh. Tiểu Oanh, như anh không được sao? Tiểu Oanh, em đúng là tham lam không chịu được, có tiên đòi cả ông trời nữa. Không được, gocchuyenaudio.com. Nếu không đáp ứng được thì dẹp đi. Được, dẹp thì dẹp. Chủ tịch đại nhân tích cực nhấn ga. Tiểu Oanh Oanh xanh mặt, nhìn phía trước mà hoảng hồn. Chủ tịch anh ép người như vậy sao? Nếu tôi không nói anh định cho chúng ta tắm sông à, hu hu. Chủ tịch, như anh cũng được, dừng lại đi. Anh định du lịch sông Hồng sao? Khách trương.